Chương 3057, Đạo Tâm Cự Thạch. Trầm Tường còn đang vạn đạo lâm bên trong, hắn đem Ngạo Thế Thanh Long sau khi thu trở về, cũng đang suy tư vì sao hắn Ngạo Thế Thanh Long lại đột nhiên trở nên mạnh như vậy. Phải biết rằng trước hắn cùng Mộ Dung Hồng Liên giao thủ thời điểm, cũng phóng xuất qua Ngạo Thế Thanh Long, nhưng khi đó mặc dù còn không có hấp thu cái khác năm thú lực lượng, cũng không có cường đại như vậy. Ta tại vạn đạo lâm bên trong, Trầm Tường nhìn về phía trước khối kia to lớn đá phiến, hắn hoài nghi Ngạo Thế Thanh Long thông qua khối này sau khi liền trở nên cường đại dị thường. Vậy ngươi ở bên trong là thế nào đem Ngạo Thế Thanh Long làm tới được? Mộ Dung Hồng Liên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nàng chưa từng vào vạn đạo lâm, nhưng cũng biết Trầm Tường tại vạn đạo lâm bên trong khẳng định cự ly nàng rất xa. Một lời khó nói hết, có cơ hội sẽ cùng ngươi nói đi. Trầm Tường tại vạn đạo lâm bên trong ra Ngạo Thế Thanh Long, sau đó sẽ đem năm thú lực lượng ngưng tụ tại Ngạo Thế Thanh Long trên người. Thế nhưng, Ngạo Thế Thanh Long cũng chỉ là trở nên rất lớn mà thôi, cũng không có như vừa mới như vậy biến thành xích hỏa cự long. Cái khác năm thú lực lượng cũng chưa xong xinh đẹp dung hợp đến long thể trong. Trầm Tường nhìn huyền không Ngạo Thế Thanh Long, nhíu mày, sau đó hắn có nhìn một chút khối kia đá phiến. Hiện tại hắn xác định, Ngạo Thế Thanh Long hấp thu cái khác năm thú lực lượng sau khi, thông qua nửa cái này đá phiến khả năng biến thành xích hỏa cự long. Xích hỏa cự long thực lực mạnh phi thường, có thể dễ dàng giết chết kia bốn cái kim nô. Cái loại này lực lượng khiến Trầm Tường đều nghĩ không thể tưởng tượng nổi. Đồ chơi này ta nhất định phải lộng tẩu. Trầm Tường đem Ngạo Thế Thanh Long thu sau khi thức dậy, liền nói cho Phong Khả Nhi vừa mới chuyện đã xảy ra, khiến Phong Khả Nhi nghĩ biện pháp, xem có thể hay không đem phía trước khối này đá phiến cho lấy đi. Ta ra đi nhìn thử một chút. Phong Khả Nhi cầm lục đạo thần kính phi hành khối kia đá phiến bầu trời, cũng không biết nàng sử dụng cái gì phong ấn, khiến lục đạo thần kính kính đối mặt với đá phiến, phóng xuất ra một trận màu trắng quang hà. Cự thạch bản trong nháy mắt đã bị bạch quang bao phủ lại, sau đó cả khối đá phiến dần dần nhỏ đi, tiến nhập lục đạo thần kính mặt kiến trong. Ngươi là thế nào thành công? Trầm Tường nghĩ khó có thể tin, Phong Khả Nhi dĩ nhiên rất nhẹ nhàng liền thành công. Ta lợi hại như vậy, chút chuyện này không làm khó được ta. Phong Khả Nhi cười đắc ý, chủ ý này là ta sử dụng một loại phong ấn đá phiến chống lại không gian chi lực cái loại năng lượng này, sau đó sẽ sử dụng một loại khác đại trận đem đá phiến thu nhập lục đạo thần kính trong. Loại này phong ấn chi lực thật đúng là lợi hại. Trầm Tường thở dài nói, mau tới đây, khiến ta xem một chút cái này đá phiến đến cùng có gì chỗ đặc thù. Linh thông quỷ còn không có đem những thứ kia ký ức sửa sang xong, bằng không Trầm Tường có thể đối cái này vạn đạo lâm càng hiểu hơn. Ta xem một chút, có thể hay không thông qua đá phiến thấy cái gì. Trầm Tường đem thần thức thẩm thấu đến lục đạo thần kính bên trong cái không gian kia, nhưng lại phát hiện bên trong không có đá phiến. Chuyện gì xảy ra? Trầm Tường vội vàng hỏi Phong Khả Nhi. Không thấy. Phong Khả Nhi kinh hô, sau đó nàng chui vào lục đạo thần kính bên trong. Chốc lát sau, nàng từ bên trong chạy ra, cười nói, kia đá phiến rất kỳ quái, đã cùng lục đạo thần kính dung hợp ở cùng một chỗ. Cái này, vì sao ta không có cảm giác được? Trầm Tường đem thần thức thẩm thấu đến lục đạo thần kính trong, cũng không phát hiện dung hợp vào đá phiến nha. Ngươi thử lại lần nữa đem thời không chi lực rót vào lục đạo thần kính bên trong. Phong Khả Nhi nói. Trầm Tường thử một chút, quả nhiên có hiệu quả. Hắn thông qua lục đạo thần kính mặt kiến nhìn thấy Mộ Dung Hồng Liên. Lúc này Mộ Dung Hồng Liên đang ở thần hoang trong thúng di. Nàng ở địa phương nào đây? Trầm Tường nghĩ lục đạo thần kính có thể thấy người khác, cái này là khá vô cùng một cái phương pháp, không biết có thể hay không xem những người khác. Trầm Tường thử một chút, muốn nhìn một chút Tiết Tiên Tiên các nàng, nhưng không có thành công. Hắn chỉ có thể tiếp tục quan sát đến Mộ Dung Hồng Liên. Mộ Dung Hồng Liên rất nhanh thì ngừng lại, chắc là nhất kiện thúng di đến nàng muốn đi mục đích. Không thấy. Trầm Tường thấy Mộ Dung Hồng Liên trên người hồng quang lóe lên, liền biến mất không thấy. Chắc là tiến nhập hắn Mộ Dung gia tộc. Phong Khả Nhi nói, thứ này chỉ có thể nhìn thấy đồng nhất cái thế giới bên trong không gian người. Mộ Dung Hồng Liên gia tộc cũng không ở vào cùng thần hoang thế giới cùng một cái không gian. Chờ đợi linh thông quỷ Trầm Tường, lúc này vô cùng buồn chán, chỉ có thể chạy đi cái khác hòn đá lớn phụ cận tiến hành các loại nếm thử, muốn nhìn một chút có đúng hay không đều có cái gì kỳ lạ công hiệu. Thế nhưng, những đá này liền là phi thường đá bình thường, thoáng cái đã bị hắn đánh bể, cũng không như trước khi khối kia to lớn hình vuông đá phiến một dạng. Những đá này thật đúng là kỳ quái. Trầm Tường đánh bể hai khối thạch đầu sau khi tiếp tục nếm thử cái khác tảng đá, hiện tại công kích của hắn mục tiêu là một khối phi thường tròn tảng đá lớn. Hắn cách không một quyền đánh tới, vận dụng có rất mạnh lưu tinh thần kính lực lượng đi vận chuyển ngạo thế thần lực, đánh ra một đoàn dường như sao rơi quang hà, đánh về phía hình tròn cự thạch. Đánh ở phía trên sau khi hắn nghĩ tảng đá này sẽ phải bể mất, nhưng là lại không có, mà là bị hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài, dĩ nhiên bay đi. Trầm Tường nhìn tiêu thất tại viễn không trong hình tròn tảng đá, không khỏi ngây ngẩn cả người. Tảng đá kia hẳn là rất nhẹ, hơn nữa có thể chịu được của ngươi công kích, thoáng cái liền bay xa. Phong Khả Nhi đối với nơi này tảng đá cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, đây là nàng xem thấy phi thường vật kỳ quái, đặc biệt trước khi khối kia hình vuông tảng đá. Trời đã sáng, linh thông quỷ cuối cùng cũng chỉnh lý ra hắn thu thập được tàn hồn ký ức. Có kết quả, Linh Thông Quỷ nói, hắn lúc này ở lục đạo thần kính bên trong, trước khi cũng không biết Trầm Tường việc làm, cũng không biết lục đạo thần kính cùng một khối quái thạch dung hợp cùng một chỗ. Nơi này đến cùng có cái gì thần kỳ? Trầm Tường liền vội vàng hỏi, đây là một cái đạo tâm rơi xuống địa phương, Linh Thông Quỷ nói, hoặc là nói, là vạn đạo bên trên một ít người chết đi sau khi, bọn họ đạo tâm sẽ rơi ở chỗ này, hình thành từng cục tảng đá, vạn đạo bên trên gia hỏa biết chết. Trầm Tường đối với lần này cảm thấy rất là kinh ngạc, hắn cho rằng đến loại cảnh giới đó người, chắc là bất tử bất diệt mới đúng, có thể sẽ chết, bất quá bọn người kia hơn phân nửa đều là bị người khác giết chết. Phong Khả Nhi nói, đạo tâm đến cùng là vật gì? Trầm Tường hỏi, chính là các loại các dạng đạo lực bổn nguyên, có các loại bất động lực lượng. Nếu là tu luyện hỏa diễm, như vậy đạo lực bổn nguyên chính là hỏa diễm, tu luyện lôi, chính là lôi, lấy loại này đẩy. Mà có đủ loại bất đồng đạo, cho nên đạo lực bổn nguyên cũng nhiều vô cùng. Những thứ kia trong trí nhớ cũng không có nói đều có nhiều đạo lực bổn nguyên. Linh Thông Quỷ có thể được đến những tin tức này, cũng đã là thật tốt. Cứ như vậy điểm, Phong Khả Nhi còn là thật tò mò cái này bên trong rất nhiều chuyện. Đương nhiên còn có, bất quá cũng không nhiều, bởi vì những thứ kia ký ức đại đa số đều là cái khác tạp thất tạp bát. Ta chỉ là chọn lựa ra tương đối hữu dụng. Ngạo Thế gia tộc quả thực không thể vào ở đây mặc, nguyên nhân là bọn họ Ngạo Thế gia tộc là chịu vạn đạo quan tâm, mà đây là đạo tâm ngã xuống chi địa. Vạn đạo là không cho phép bọn họ có nơi này đạo tâm, bởi vì hắn được tới đây đạo tâm, sẽ khiến bọn họ thoát ly vạn đạo điều khiển.